Trận chiến huyền chân, chương 16, góc truyện audio.com. Sau nhiều năm trì trệ và tồn đọng, cuối cùng tôi đã nhìn thấy hy vọng và chút được nỗi đau trong lòng. Không chỉ những người xung quanh nghe thấy tiếng gầm rú kéo dài này, mà ngay cả những người trong thôn hầu hết đều nghe thấy, và họ tụ tập xung quanh tôi không biết. Chen Hoài Dòng đã xảy ra chuyện gì, nếu không phải nghe thấy tiếng huýt sáo vui vẻ hơn, e rằng các tu sĩ trong thôn này nghe được đã dùng thể lực bay lượn trên bầu trời rồi. Khi những người hàng xóm sống gần đó đến trước cửa nhà của Chen Hoài Dòng, người đầu tiên đến, nhưng Lin Su Lin, người luôn ổn và thích chế nhạo Chen Hoài Dòng, thấy rằng Chen Hoài Dòng và Yang Rui đang đứng trong sân. Vâng, hãy buông bỏ trái tim của bạn. Tuy nhiên, anh đã rất sốc khi thấy Chen Hoài Dòng, người đã chống nặng hơn 30 năm, đứng gác chân trên mặt đất nhìn lên trời, hai tay sau lưng và chống nặng sang một bên từ lâu. Chen Hoài Dòng nghe thấy giọng nói của Lin Gong Xian, lau nước mắt quay đầu lại và cười lớn, Lin Gong Xian, cuối cùng tôi đã trở lại. Mặc dù Lin Gong Xian không hiểu chuyện gì xảy ra trong một lúc anh phát hiện ra rằng anh trai Chen Hoài Dòng đã sử dụng đôi của mình. Đứng hai chân trên mặt đất trong lòng kinh ngạc cùng kinh ngạc nhất thời không nói được lời nào, chỉ có thể sững sờ nhìn Trần Hoài Nam. Không có gì ngạc nhiên khi Lâm Công không nhìn rõ. Sau khi Dương Thụy đeo chân giả cho Trần Hoài Lâm, anh ta bỏ quần xuống. Chân giả cũng được bọc bằng giày để chống rung khi chân giả tiếp xúc với mặt đất. Tôi hơi bối rối về việc đứng lên, nhưng tôi không để ý thêm chi tiết. Trần Hoài thừa bước đến chỗ Dương Duệ, đột nhiên nắm tay cúi đầu chào một món quà lớn, không để ý. Đến mọi người kinh ngạc, Dương Thủy vừa sợ hãi vừa né tránh, nói Tiểu Duệ cảm tạ ngươi, lão gia tử đột nhiên như người. Dương Duệ nhanh chóng nói, chú Trần, con thật sự không chịu nổi món quà của chú, đừng phản bội đứa nhỏ. Trần Hoài thừa đứng lên đè lại Dương Duệ còn đang né tránh, ánh mắt kiên quyết nói, ngươi chịu được không biết chuyện này khác gì tái sinh thành lão. Vừa nhấc chân trái lên, mọi người liền thấy quần tây lộ ra. Thứ đến không phải là chân người mà là họa tiết độc đáo của Yun Sang Mu, hóa ra đây là bí quyết đứng lên của Chen Hoài Dòng. Chen Hoài Dòng khi vui mừng khôn xiết đã nắm chặt tay và tặng một món quà lớn khác cho Yang Rui khiến Yang Rui suýt khóc, anh liên tục nói, chú Trần, chú làm sao vậy? Chen Hoài Dòng trầm giọng nói, món quà đó là dành cho chú. Tôi có thể làm cho ông già đứng dậy lần nữa. Buổi lễ này, dành cho những người đàn ông ở làng Yange, những người không thể đứng dậy. Nếu có thể làm được bộ phận giả này, ông già cũng hy vọng rằng Xiao Rui cũng có thể giúp họ. Mọi người xung quanh lắng nghe, Dương Thủy làm bộ phận giả nào có thể khiến người bị gãy chân đứng dậy trở lại, theo bản năng, họ đang nghi vấn, nhưng tấm gương thực tế này của Trần Hoài thừa được đặt trước mặt anh ta còn sống, ai cũng không thể tin được. Tuy nhiên, mọi người phản ứng lại chợt nhớ ra, đúng là nếu chiếc chân giả này có thể khiến người bị gãy chân đứng dậy trở lại, thì trong thôn vẫn còn rất nhiều người bị gãy chân, không thể tự do đi lại, thậm chí không thể đứng lên được. Nhưng tất cả đều có thể đứng lên trở lại như Trần Hoài thừa này. Đây là một chuyện tuyệt vời, mọi người nhìn Dương Duệ ánh mắt một hồi, bỗng nhiên trở nên nóng hơn rất nhiều, hảo đồng học đứa nhỏ này thật có năng lực. Nó thực sự là hạt giống của gia đình Hu Lai của chúng tôi ở làng Yange. Nguyên bản đặt là Hồ Liễm Thô Thiền, bởi vì Dương Duệ vứt bỏ cái chân giả này, trong đầu mọi người liền nâng lên rất nhiều điểm, lão nhân gia này là anh hùng, đến lượt con trai của hắn không xa không thể chịu nổi hắn. Về việc Yang Rui có phải là loại cha của Hu hay không thì phải có, hoặc không. Ánh mắt sắc bén của mọi người khiến Dương Thụy cảm thấy mình giống như tiểu bạch thỏ bị một con sói xấu lớn nhìn chằm chằm, không thoải mái. Anh ta ngập ngừng nói, chú Trần, bộ phận giả này vẫn là bán thành phẩm. Anh Nguyên nói còn thiếu linh hoạt, nếu có thể luyện chế được mảng sư phụ và người luyện chế thì coi như tiêu phí, trước mắt giao cho chú. Trong tình huống này, bộ phận giả này được thiết kế đặc biệt, nếu vị trí của chi bị gãy ở trên đầu gối, bộ phận giả sẽ phải được thiết kế lại và tính linh hoạt sẽ được giảm giá một lần nữa. Chen Hoài Dòng nghe lời giải thích của Dương Thụy và không nản lòng, và hỏi. Vâng, bạn không chống nặng đứng lên sao? Dương Thụy suy nghĩ một lúc rồi nói. Mặc dù tính linh hoạt có thể kém hơn, nhưng đứng lên và đi lại là được. Trần Hoài thừa cười, được rồi, tôi có thể đứng và đi được, như vậy là tốt rồi. Anh ta lao ra khỏi cửa trong khi kéo Dương Thụy sải bước. Lâm Công Nhân và những người khác vội vàng theo sau, nhưng những người bị dẫn qua không thấy bên trong xảy ra chuyện gì, Trần Hoài thừa không thích Dương Thụy. Chạy chậm anh chỉ đơn giản là chạy đi mang theo Dương Thụy phi. Người không biết chân tướng nói, đây không phải là Trần Hoài Nam và Trần. Lão sao, đột nhiên có phản ứng, không phải lão Trần bị tàn phế sao? Tại sao bạn lại có thể chạy và nhảy đột ngột, để có được sự thật những người ngạc nhiên và hạnh phúc đã đuổi theo mông của Chen Hoài Dòng. Chen Hoài Dong chở Yang Rui chạy liên tiếp đến nhà số 23. Trong gia đình có những người bị tàn tật, có những người đàn ông trung niên và ông già râu xám, sau khi Yang Rui kiểm tra, có 10 người bị thương như Chen Hoài Dong. Đối với bắp chân, trái hoặc phải, chúng dễ dàng xử lý. Nhưng có 7 vị trí khác mà chân tay bị đứt lìa ở trên đầu gối, hơi khó, sau cùng, đầu gối cần được sản xuất với quy trình chặt chẽ hơn. Điều này hiện tại vẫn còn hơi khó đối với Yang Rui và Cheo Doan. Nhưng nếu chỉ yêu cầu đứng và đi lại thì độ khó vẫn không lớn, cùng lắm là giống như thuyền trưởng cướp biển trong phim, anh ta có thể đi bằng chân giả của một cây gậy gỗ sồi. Đối với 5 người khác bị gãy chân, và một trong số họ thậm chí bị gãy cả chân và đùi. Đối với những người này, có lẽ Yang Rui thực sự khó xử lý trong một thời gian, mặc dù công nghệ của trái đất cũng có thể giải quyết được. Đó là một cách, nhưng bây giờ Yang Rui không có kỹ năng thủ công và anh ấy cũng không có công nghệ đó nữa. Có thể nó có thể được thực hiện với sự kết hợp của kỹ thuật tinh luyện và hình thành của cõi huyền chân, nhưng mấu chốt là không. Dương Thụy thật thà nói, có lẽ tình hình hiện tại, có lẽ những người này dùng xe lăn chuyển tiếp trước, ít nhất lấy lại khả năng vận động, khi nào thì lấy chân giả phù hợp thay thế. Tôi đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ Array Master và Refiner. Trần Hoài thừa thở dài khi nghe lời giải thích của Dương Thủy. Suy cho cùng, khi nhân lực kém anh, ấy không thể hoàn hảo. Kết quả này đã khiến Chen Hoài Dong rất ngạc nhiên. Trần Hoài thừa cười nói, Tiểu Duệ, chuyện này đã rất tốt rồi, nếu như ngươi cố gắng hết sức có thể kiếm thêm một người đứng, thôn Dương Hề sẽ có thêm sức mạnh. Ngươi đã là một người giúp đỡ rất nhiều. Người xưa nhắc tới đây là thôn Dương Hề. Cảm ơn tất cả những người đàn ông đã cho tôi rất nhiều. Yang Rui nhanh chóng ngăn anh ta lại khi anh ta nói và phải nắm chặt tay và chào. Chú Chen, đừng đến nữa. Chú sẽ mất mạng, hơn nữa, đó không phải là công lao của tôi. Tôi chỉ cung cấp ý kiến, chân giả này vẫn là công lao của anh Nguyên. Nói xong, anh ta ủ rũ nói. Anh biết đấy, tôi không có chút kỹ năng tu luyện nào. Tôi không có khả năng sử dụng cành dâu tằm này làm chân giả. Trần Hoài Tông cười, anh ông Seo Yuan là người anh hùng của làng Yan Ghe của chúng tôi, không ai cần phải khiêm tốn. Anh thở dài và nói, đừng lo lắng, miễn là bác Chen của bạn vẫn còn ở đó, tôi sẽ giúp bạn tìm thấy một cách để tu luyện. Yang Rui nói, lão Trần, ta tiếp thu suy nghĩ của ngươi, nhưng thôn trưởng đã nói ta là một người rất tài năng. Ta e rằng thực sự có chút hy vọng, ta nói chuyện sau, nhiệm vụ trước mắt là đi gặp Ai Yuan càng sớm càng tốt. Làm chân tay giả là việc quan trọng nhất. Trần Hoài thừa nói, không sao, sau đó anh và Tiểu Nguyên đi làm chân giả, tôi sẽ nghĩ cách. Sau cùng anh hạ quyết tâm hỏi Lưu Tiễn Hồ, thử hỏi có cách nào để Yang Rui bắt đầu luyện tập không? Xét cho cùng, Yang Rui cũng giống như những người đàn ông bị thương và tàn tật này ở làng Yan Ghe. Trong cõi sâu thẳm này, Chen Hoài Dong, người không thể luyện tập và di chuyển tự do trong hơn 30 năm, là nhiều nhất có thể hiểu được tâm. Trạng này, ai muốn là người lãng phí? Trần Hoài thừa trong lòng cũng có chút nghi ngờ, Lưu Tiễn Hồ lão từ ngày nào cũng khoe khoang hắn là người am hiểu nhất thôn Dương Hà, mấy chục năm nay đều khoác lác thật sự không có cách nào cả, xem ra là tốt rồi. Hỏi, cách chương,